Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269 Thiên Âm Các Quân Mạc Tương Ly. Ý loạn tình mê gian. Đạp tiên quân xả lạc dưới thân người eo phong, quần áo tán loạn, lộ ra phía dưới tím tím xanh xanh dấu vết. Hắn động tác một đốn, làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt lại là đen tối lại là cực nóng. Giống như cho tàn chung đè nặng hai tùng u hỏa. Một lát sau, đạp tiên quân nhắm mắt lại, thở dài. Thôi, hắn cũng biết nếu lúc này chính mình lại làm, Sở Vãn Ninh sợ là có thể bị hắn hủy đi cốt nhục chia lìa. Hôm nay liền thả, bỏ qua cho ngươi. Này một mảnh cách một thế hệ sầm tĩnh chung, hắn rốt cuộc buông ra trong lòng ngực người. Không có lại làm cái gì quá mức sự tình, nhưng vẫn là cúi đầu, hầu kết chen chúc. Hôn môi người yêu mặt mày, một đường xuống phía dưới, cuối cùng rơi xuống cổ gian, giày đặc răng trắng không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm mani sau đó mới đứng dậy. Nhân tiện kéo bị đè ở bên cạnh bàn nam nhân, cháo hầm chín, ủng ục mà ra bên ngoài mạo hiểm phao, đạp tiên quân thô tay bổn chân mà thế Sở Vãn Ninh sửa sang lại họ y quan. Ho nhẹ một tiếng, tiếng nói như cũ trầm thấp, hãy còn có thừa ôn, cháo hảo. Đi, thịnh một chén. Sở Vãn Ninh tuy bị hắn làm cho như lọt vào trong sương mù, nhưng nhân hắn ngày thường liền hỉ nộ vô thường, huống chi lại cảm thấy là mộng, cho nên cũng không có quá sâu cựu. Huống chi hảo hảo ăn cơm tổng so tìm hoan hoang đường muốn thoải mái đến nhiều. Vì thế, không nói thêm nữa lời nói, đi vạch trần cử mộc nắp nồi, nhiều thịnh chút, căng chết ngươi. Đạp tiên quân cười như không cười. Ngươi thử xem monster nói ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tuy rằng hắn rất muốn thò lại gần nhìn xem Sở Vãn Ninh cái nồi này cháo nấu thành cái gì bộ dáng, nhưng đế quân cái giá vẫn là nội dung chính. Vì thế nhân mô cẩu dạng mà ở bên cạnh bàn ngồi đoan chính, còn bày ra một bộ không chút để ý biểu tình. Bất quá, đương cháo thật sự bưng lên khi, đạp tiên quân cũng liền vô pháp nhi không chút để ý. Này cháo nấu qua đầu, thủy cũng phóng có chút nhiều, tư vị hàm đạm đều thiếu thỏa. Chẳng sợ còn chưa động muỗng, hắn cũng rõ ràng là chính mình sau lại không còn có nếm đến quá quen thuộc hương vị. Ăn đi. Đạp tiên quân đối với trước mặt này chỉ chén nhỏ ra thật lâu thần, cái thìa ở trong đó cuối, lại không có đem cháo canh đưa vào trong miệng. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, ngươi lại không ăn, liền đều lạnh. Nga, cháo múc tới. Tiến đến bên môi, lại do dự mà phóng lạc. Sở Vãn Ninh rốt cuộc rắc ra hắn khác thường, hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Đạp tiên quân cười cười, như cũ là tà khí mà khinh miệt, nấu thật kém cỏi, không uống, nơi này quá buồn, bổn tọa đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn nói xong, đem kia văn ti chưa động cháo chén đẩy ra, chính mình đứng dậy hướng cửa đi đến. Mau đến ngoài cửa khi, Sở Vãn Ninh thanh âm ở sau lưng vang lên, ngươi nếu không uống. Sở Vãn Ninh thanh âm thực bình tĩnh, là bị hắn làm nhục quá rất nhiều lần mà rèn luyện ra bình tĩnh. Ta liền chỉnh nồi đều đổ, dù sao hắn làm cho hắn đồ vật, 8-9 phần 10 đều là bị giày xéo rớt. Từ lúc ban đầu bị đánh rớt trên mặt đất sủi cảo bắt đầu, liền vẫn luôn như vậy. Đạp tiên quân lập tức quay đầu, phóng đứng nhúc nhích. Ta là nói, hắn ho khan một tiếng, che giấu chính mình thất thố. Trước phóng, phóng làm cái gì? Ngoặc kép, không cần ngươi quản. Hắn vén lên rèm cửa đi ra ngoài, tới rồi dưới mái hiên, liền nhắm mắt lại nặng nề mà thở dài. Hắn kỳ thật đã là thi thể một khối, lại như thế nào giống người sống, cũng chung quy là người sống bất đồng. Hắn sớm đã vô pháp ăn cơm mani năm đó ở Vu Sơn Điện tự sát, lại bị Hàn Lân Thánh Thủ chế sống người chết lợi dụng. Hàn Lân Thánh Thủ thông qua khe hở thời không đi tới thế giới này, mà hắn tắc bị lưu tại cái kia tàn phá bất kham cũ hồng trần ấn mệnh lệnh làm việc. Cứ như vậy, gần 10 năm mà đi tại đây cái xác không hồn 10 năm. Hắn cái gì đều không có lại ăn qua, nhưng hắn vốn cũng không tham thực, cho nên chưa bao giờ bởi vậy mà cảm thấy bất luận cái gì tiếc nuối. Thẳng đến hôm nay, ngồi ở kia một chén sắc hương vị đều kém trứng hoa thịt nạc cháo trước, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy buồn bã mất mát. Vì cái gì hắn không bao giờ là người sống? Hắn đợi như vậy nhiều năm, Rốt cuộc chờ tới như vậy mấy ngày. Được đến một cái triệt triệt để thuộc về hắn Sở Vạn Ninh. Nhưng hắn lại liền người nọ thân thủ làm một chén cháo đều không thể uống nữa. Sở Vạn Ninh nấu cháo là cái gì hương vị đâu. Hắn liền đứng ở ngói manh hạ hạp mi mắt hồi ức. Thật lâu sau lúc sau, hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay, che khuất chính mình lông mi. Không có người thấy rõ hắn lúc này trên mặt là như thế nào biểu tình. Hắn lộ ra tới, chỉ có nhấp đạm sắc môi. Còn có đường cong linh đinh cả mờ ni sau lại hắn buông cánh tay. Mở mắt ra, mắt đuôi ửng đỏ. Hắn trí nhớ không tốt, cũng không tính quá thông minh. Nếu đầu lưỡi còn có thể cảm giác đến một chút chua ngọt khổ hàm, hắn có lẽ còn có thể trọng thu hồi nhớ. Nhưng hắn cốt nhục lạnh lẽo, môi răng vô vị. Cho nên cho dù kia chén cháo liền ở trước mặt, hắn cũng nghĩ không ra kia đến tột cùng là cái gì tư vị. Hắn không bao giờ sẽ biết. Đêm dài thời điểm, hắn đi tìm sư muội, hiến tế thiên cung trước hàn đàm biên. Cái kia tuấn mỹ vô chủ nam nhân trần trụi trong suốt đủ. Mũi chân khải gió mát lưu tuyền, bén lên tinh mang thủy quang. Thấy hắn tới, sư muội đuôi lông mày khẽ nhếch, làm như biết hắn ý đồ đến. Thần sắc lãnh trào, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Không thể tưởng được đế quân bệ hạ không ở mật thất bồi Sở tông sư. Đảo có nhàn hạ thoải mái tới tìm ta, đạp tiên quân không muốn cùng hắn vòng cong. Mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp nào không có thể cho bổn tọa tạm thời trở nên cùng sinh thời giống nhau? Sư muội qua lại quét hắn hai mắt, cứ việc ngươi là cái hoạt tử nhân, nhưng dường chiếu việc hẳn là không chịu ảnh hưởng, không cùng ngươi nói cái này, nga. Vậy ngươi là nói cái nào? Ngoặc kép, ăn cơm ni, đạp tiên quân ngạnh lạnh lùng. Bổn tọa muốn ăn đồ vật, sư muội ánh mắt u ám, như suy tư gì hỏi. Đế quân chẳng lẽ là muốn ăn kia một chén long sủi cảo? Sủi cảo trừ bỏ ta sư ca, trên đời không ai có thể đủ làm hảo. Sư muội cười một chút. Khó được a, ngươi hôm nay cư nhiên có thể nhớ tới hắn. Đạp tiên quân đối với sư muội ký ức hỗn độn không xong, khi thì có thể nhớ lại tới, khi thì lại không có ấn tượng. Nhưng nói ngắn lại không có ấn tượng thời điểm chiếm đa số. Cho nên hôm nay nghe hắn nhắc tới sư ca hai chữ, sư muội không khỏi mà có chút mới mẻ. Hắn hỏi, ai, ngươi cả ngày ở Giao Sơn cùng Sở Vạn Ninh pha trộn, như thế nào không nghĩ ngươi trong vắt sư huynh? Ngoặc kép, cái gọi là đối diện không quen biết, đại để chính là như thế. Đạp tiên quân một lát sau mới nói, ngươi đã nói, bổn tọa khối này thân hình âm khí quá nặng. Ở không có được đến tân linh hạch hao hoàn toàn trọng sinh trước, không hẳn là đi gặp ta sư ca. Hắn là thủy thuộc tính, bổn tọa sẽ thương gặp hắn. Sư muội nửa điểm không có nói sai, thẹn thùng. Xác thật như thế, cho nên ngươi hỏi long sủi cảo làm cái gì? Đạp tiên quân mắt lạnh nhìn hắn. Cái hay không nói, nói cái dở. Sư muội liền cười cười, ta chỉ là tò mò trên đời này trừ bỏ long sủi cảo, còn có cái gì thức ăn sẽ làm nếm biến món ăn chân quý. Đạp tiên đế quân nhớ mãi không quên. Như thế nào, không muốn nói sao? Ngoặc kép, kia làm ta đoán xem, là Sở tông sư cho ngươi xuống bếp đi. Thấy đạp tiên đế quân thần sắc lược biến, môi hơi nhấp, sư muội liền mỉm cười nói, nghe nói tử sinh đỉnh Sở tông sư nấu ăn chính là nhất tuyệt, nhất thiện nấu nướng than cốc, ngươi cũng thật là có ý tứ. Này đều có thể nuốt hạ khẩu. Đạp tiên quân sắc mặt càng trầm, ngươi liền nói có biện pháp nào không? Mặt khác không cần rong dài, biện pháp khẳng định là có, hơn nữa ta cũng đã sớm cùng ngươi giảng qua. Đạp tiên quân nhíu mày, là cái gì? Lão biện pháp a, sư muội ôn nhu nói, sớm ngày lấy được Mặc tông sư linh hạch, đem hắn linh hạch đổi cho ngươi, ngươi là có thể như sinh thời giống nhau như đúc. Một đóa quả quyết hoa xuôi dòng phiêu lại đây. Sư muội mũi chân một lược một chút, đem trắng tinh hương thơm đóa hoa kẹp ở ngón chân khe hở. Mùi thơm tuy bạch, lại không bằng sư muội làn da tới trong sáng tinh tế. Sư muội cười ngâm ngâm mà nhìn này đóa vây hiệu với hắn mũi chân, vô pháp tiếp tục phập phềnh đóa hoa, nói, chúng ta hai người cùng nỗ lực, sớm một ngày bắt được linh hạch, ta liền sớm một ngày được đến ngươi hoàn chỉnh lực lượng. Ngươi đâu, cũng có thể sớm một ngày ăn đến chính mình muốn ăn đồ vật. Dừng một chút, nâng lên nhu nhược nhung vũ lông mi, nhìn thấy thương nhớ ngày đêm người, cho nên nhiều cùng ta phối hợp chút đi. Đế quân bệ hạ, phía trước ngươi muốn bổn tọa đi Cô Nguyệt Dạ giết người, sau lại muốn bổn tọa triệu hoán Chân Lung đại quân tiến công Tử Sinh đỉnh. Này đó bổn tọa đều là mờ ni, ngươi còn muốn bổn tọa như thế nào phối hợp ngươi? Dứt khoát một lần đều nói bãi. Sư muội bộ tay cười nói: "Hảo, thật thống khoái, kỳ thật kế tiếp cũng không có quá nhiều chuyện tình muốn thỉnh ngươi làm. Chỉ còn lại có cuối cùng một kiện, ngươi nói, cùng ta cùng đi Thiên Âm Các. Chúng ta này một bàn cờ đã hạ đến cuối cùng." Thu Võng, hắn nói những lời này thời điểm, Đạp Tiên Quân mới chú ý tới sư muội phía sau tê một con kim sắc lông đuôi bổ câu. "Đúng là Thiên Âm Các đưa tin linh điểu, Thiên Âm Các cho ngươi tới tin tức." "Đúng vậy." Sư muội vươn hai căn cao dài ngón tay, kẹp chưng mỏng giấy, "đều là tin tức tốt, hết thảy đều ấn chúng ta kế hoạch đi. Người tốt đương lên không thoải mái a. Mặc tông sư khuynh tận linh hạch cũng muốn hộ tu chân giới an bình, nhưng lại không ai cho hắn lấy công chuộc tội." Hắn cười cười, ngón tay vân về, đã chú pháp đem tin hàm nháy mắt xếp thành giấy, con bướm, vứt cho Đạp Tiên Quân. "Chính ngươi nhìn xem monster." "Không cần nhìn." Đạp Tiên Quân tiếp nhận giấy điệp, lại không có triển khai. Hắn một đôi mắt đen nhìn sư muội, "Ngươi liền nói bãi, khi nào động thủ?" "Ba ngày sau thẩm vấn." "Lại quá ba ngày làm sao hình?" "Sáu ngày." Sư muội vuốt ve kim đuôi bồ câu đưa tin cánh, biểu tình thực ôn nhu, nhưng đột nhiên hắn trong tay áo vụt ra một cái sặc sỡ tam giác xà, tia chớp cắn bồ câu cổ, lại ở nháy mắt đem kia nhu thuận chim chóc nuốt ăn nhập bụng. Này hết thảy chỉ ở trong chớp nhoáng, sư muội trên mặt không hề dao động, như là sớm thành thói quen. Hắn cười cười, phất khai phiêu linh một đóa tàn vũ, ngẩng đầu nói: "Không sai, cho nên chúng ta lại ở Giao Sơn đại ba ngày, sau đó liền đi Thiên Âm Các chờ xem monster lông chim lọt vào hồ nước, gợn sóng ôn nhu tản ra, đánh nát trên bờ hai cái nam nhân ảnh ngược. Hắn linh hạch sẽ cho ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lực lượng. Cứ như vậy, ngươi muốn hết thảy liền rất mau đều có thể có." Này phiên đối thoại xong sau, Đạp Tiên Quân tâm sự nặng nề mà về tới Giao Sơn mật thất. Sở Vãn Ninh tinh thần vô dụng, nguyên bản hình như là đang xem thư, nhưng giờ phút này lại nằm ở trên bàn ngủ rồi. Một bức trắng tinh ống tay áo như là tuyết đầu mùa phúc lạc phấp phới. Hắn đứng ở bên cạnh hắn nhìn trong chốc lát, kỳ thật cũng chính là như vậy một người nam nhân, một chản cô đèn, một quyển thanh thư mà thôi. Hắn lịch biến nhân gian phồn hoa, duyệt quá hoa đoàn cẩm thốc, cái gì mỹ nhân cảnh đẹp chưa từng gặp qua. Sở Vãn Ninh tính cái gì, có cái gì đẹp? Hắn như vậy úc táo mà nghĩ, lại hầu kết chen chúc, không thể ngăn chặn mà cúi người ôm chặt nam nhân, đem gương mặt vùi vào nam nhân cổ gian tế ngửi cọ sát. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh bị hắn nhiễu tỉnh, mở mắt ra, mắt phượng chung đầu tiên là mê mang cùng ôn hòa, theo sau nhớ lại trước mắt cái này Đạp Tiên đế quân tàn bạo. Ánh mắt lại bỗng dưng xâm hàn sắc bén. Này đó biến hóa đều tất cả rơi vào rồi Đạp Tiên Quân trong mắt. Hắn trong lòng phiền muộn cùng không cam lòng càng thêm giống cỏ dại sinh trưởng tốt. Cuối cùng hắn không thể chịu đựng được, một tay đem Sở Vãn Ninh bế lên tới. "Ngươi lại phát cái gì điên?" "Ngô!" Một tiếng kêu rên, người đã bị để ở trên tường. Đạp Tiên Quân nóng cháy lại tuyệt vọng mà hôn môi hắn. Từ cổ đến môi, từ môi đến cằm, hắn một bên trầm thấp mà thở hổn hển, một bên hỏi: "Ngươi thích ta sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, "Sở Vãn Ninh, ngươi thích ta sao? Ngươi làm gì? Vì cái gì bỗng nhiên?" Chính là Đạp Tiên Quân tựa hồ cũng không muốn biết hắn đáp án, hắn chỉ là đơn thuần mà muốn hỏi vấn đề này mà thôi. Đến nỗi trả lời là cái gì, cùng hắn cũng không quan. Lại hoặc là bởi vì vô luận trả lời là cái gì, đường về mù mịt, đều không thể lại quay đầu lại, cho nên như thế nào đều không làm nên chuyện gì đi. Nếu ta không phải Đạp Tiên đế quân, ta cùng với ngươi giống nhau, thành một thế hệ tông sư, ngươi có thể hay không cam tâm tình nguyện cùng ta ở bên nhau? Có thể hay không nguyện ý đãi ta hảo một chút? Hắn cuối cùng một ngụm cắn Sở Vãn Ninh bên gáy, hút huyết chiếm hữu, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh trong lòng ngực người này là thuộc về hắn, mà không phải thuộc về cái kia cùng chính mình hoàn toàn bất đồng Mặc Vi Vũ. Chính là buông xuống lông mi một cái chớp mắt, tiếng nói lại khàn khàn. Ngươi có phải hay không chung quy thích như vậy hắn? Nhiều quá thích như vậy ta đâu? Mặc Vi Vũ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đúng vậy, Sở Vãn Ninh lúc này ký ức thác loạn, chỉ có kiếp trước hồi ức, không có kiếp này ấn tượng, tự nhiên sẽ không minh bạch hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cũng đại khái chỉ có lúc này, hắn là hoàn toàn thuộc về Đạp Tiên Đế Quân một người đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở, không biết vì cái gì, trong thanh âm thậm chí có chút kiêu ngạo bi thảm. Ni Đạp Tiên Quân cùng chính mình người yêu giao cổ triền miên, đến cuối cùng, hắn nhẹ giọng hỏi câu, nếu ta đoạt hắn linh hạch, ngươi sẽ càng hận ta sao? Không có gì so với bị chính mình phủ định càng vô giải. Đạp Tiên Quân ôm lấy trong lòng ngực người, nhưng ngươi vốn chính là bổn tọa người, không cần phản bội ta, lẩm bẩm Tư Dục thời điểm. Hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình thê lương, đại khái cô độc lâu rồi, lại sắc bén đao cũng sẽ bị ma đột. 8 năm mà ni hắn trọng sinh lúc sau có được ngươi bao lâu? Ta liền một người, ở một cái khác hồng trần đợi bao lâu, tịch mịch vu sơn điện. Phiêu linh vô cố nhân. Biệt tái ly khai ta lần thứ hai. Lần đầu tiên, ta còn có thể chết cho xong việc. Nhưng ngươi nếu là đi, rồi lần thứ hai, ta liền tử vong đều không thể lựa chọn. Đạp Tiên Quân nhăn lại mày. Mặt mày gian tối tăm cùng điên cuồng, bi thương cùng cố chấp cộng sinh. Ta sẽ chịu không nổi. Ngoặc kép, hết chương.